Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444: Thanh xuân lối rẽ. Chương 190: Thanh xuân lối rẽ. Trương Hằng đã không sai biệt lắm quen thuộc hiện tại loại cuộc sống này, phương thức cách mỗi một tháng trước hướng đô thị hoàn thành một vòng trò chơi. Về sau quay trở lại lần nữa tới trường học trong sinh hoạt đi. Ngoại trừ giống ngủ chung phòng người có thể phát giác được hắn tại khí chất trên biến hóa bên ngoài, những người khác thậm chí nhìn không ra hắn cùng trước một đêm có cái gì khác biệt. Nhất là theo kinh lịch càng nhiều, Trương Hằng đối với tự thân khí chất khống chế cũng càng ngày càng thuần thục. Sẽ không lại xuất hiện mới từ hắc buồm bên trong khi trở về cái chủng loại kia tình huống. Giống lần này người tiết lộ bí mật phó bản, Trương Hằng đại đa số thời gian là tại cùng Tiểu Nam Hài cùng một chỗ ở chung sinh hoạt. Cũng không có làm sao kinh lịch trên phạm vi lớn tình cảm biến hóa cùng cường độ cao ngoại giới áp bách, bởi vậy bản thân biến hóa cũng không phải rất rõ ràng. Lúc chiều Mã Nguy tại thư viện soạn bài, Ngụy Giang Dương ước chừng Trương Hằng cùng Trần Hoa Đống cùng đi thao trường chơi bóng. Ba người chơi một lát ném rổ, lúc này lại tới một tổ sinh viên năm thứ tư. Thế là đám người chia làm hai tổ bắt đầu ba cặp ba. Mọi người ngay từ đầu cũng chỉ là đánh lấy chơi, nhưng là đại khái là cảm thấy như thế đánh không có ý nghĩa. Có người liền đề nghị phe thua làm 20 cái chống đẩy. Kết quả về sau tranh tài quả nhiên kịch liệt, bất quá cùng lúc đó đối kháng cũng bắt đầu gia tăng. Cũng may song phương lẫn nhau cũng còn tính khắc chế. Có người té ngã đối vị người sẽ lập tức đem hắn từ dưới đất kéo lên, đồng thời vỗ vỗ phần lưng của hắn. Thẳng đến trong đó một cái người cao gầy bị Ngụy Giang Dương ngay cả mũ ba cái về sau. Trên mặt có chừng một ít không nhịn được, ngay tại sau lưng đẩy Ngụy Giang Dương một thanh. Thế là sân bóng bầu không khí lập tức cũng biến thành khẩn trương lên. Kết quả là tại lúc này, một cỗ màu đỏ Lexus C từ đằng xa lái tới, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phải biết Trương Hằng trường học của bọn họ bình thường đều là không cho phép ngoại bộ cỗ xe lái vào. Thậm chí liền ngay cả dạy công nhân viên trước cũng chỉ có thể đem xe dừng ở bãi đỗ xe bình thường. Chỉ có tân sinh khai giảng cùng đại học năm 4 lúc tốt nghiệp bảo vệ chỗ mới có thể mở ra trên đường. Kia hai cái thiết đôn để cỗ xe thông hành, bởi vậy chiếc này Lexus C xuất hiện lộ ra phá lệ dễ thấy. Xem ra mục đích của nó hơn là cách đó không xa ký túc xá. Bất quá tại trải qua sân bóng rổ sau, chiếc xe kia xác thực đột nhiên một cái phanh lại, sau đó lại đổ trở về, ghế lái pha lê hạ xuống, lộ ra phía sau chủ xe. Kia là một nữ nhân rất đẹp, mặc một bộ áo sơ mi màu trắng cùng một đầu quần jean. Trên mặt chỉ tốn điểm đạm trang, đồng thời không mang bất luận cái gì đồ trang sức. Cả người tản ra một cỗ già dặn tự tin cường đại khí chàng. Trần Hoa Đống chỉ nhìn một chút con mắt lập tức liền phát sáng lên, cảm khái nói, đây là cực phẩm ngự tỷ a. Hắn câu nói này cũng nói ra ở đây chúng nam sinh tiếng lòng. Theo lý thuyết, chỉ cần không phải thuần công khoa viện trường học, trong trường học nữ sinh đều không ít, các loại đặc điểm đều có, mọi người dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Nhưng là lần này đám người không thể không thừa nhận dạng này chưa từng thấy qua. Nhất là khi cái kia áo sơ mi trắng ngự tỷ đem mặt chuyển hướng bọn hắn thời điểm, lòng của mỗi người nhảy cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh mấy phần. Đồng thời cũng co quắp khẩn trương lên, vì cái gì không tiếp điện thoại của ta? Ha, Trần Hoa Đống hoàn toàn không biết rõ hiện tại là tình huống gì. Sau đó hắn liền nghe được sau lưng truyền đến Trương Hằng thanh âm. Thật có lỗi, vừa rồi tại chơi bóng rổ không nghe thấy. Hàn tỷ sao ngươi lại tới đây? Hàn Lộ tháo kính dâm xuống. Các ngươi chịu trách nhiệm học viện viện trưởng cùng ta có chút quan hệ, mời ta đến trường học các ngươi làm tọa đàm. Lúc đầu nghĩ ngươi để làm dẫn đường. Hàn Lộ trên thực tế cũng không nhận ra Trương Hằng trường học của bọn họ chịu trách nhiệm học viện viện trường. Bất quá tài chính vòng cứ như vậy lớn, coi như bình thường không có gì lui tới, kéo người bằng hữu cũng có thể lâm thời nhận biết. Huống chi Hàn Lộ tại đầu tư giới tên tuổi không nhỏ. Bình thường đồng dạng lập nghiệp người cầu ra ra cáo nãi nãi liền vì gặp nàng một mặt. Mà lại gặp mặt thời gian cũng đều là lấy phút kế. Nàng hiện tại không biết cái nào dây thần kinh dựng sai tuyến. Nguyện ý đến miễn phí làm tọa đàm. Không có bất kỳ cái gì một chỗ trường trung học có thể cự tuyệt. Trên thực tế từ trường học hoan nghênh cường độ cũng có thể nhìn ra được. Chẳng những phá lệ để nàng Lexus xe lái vào sân trường. Mà là hệ quản lý mấy cái đại lão đều chuyên môn vì nàng sớm đưa ra thời gian. Đang tọa đàm bắt đầu trước còn có một cái đón tiếp bữa tiệc. Ngươi ăn cơm chưa sao? Muốn hay không cùng một chỗ à? Hàn Lộ nói. Trương Hằng lắc đầu. Ta không thích loại trường hợp này. Cũng thế. Hàn Lộ nói. Ta lúc đi học cũng không thích lãnh đạo trường học. Gần với ta đối phòng giáo vụ chán ghét. Vậy ngươi tiếp tục chơi đi. Chờ làm xong tọa đàm cùng một chỗ tìm một chỗ ăn cơm chiều a. Ngươi đối phụ cận hẳn là rất quen thuộc đi. Từ lần trước chúng ta gặp mặt sau ngươi liền không có sẽ liên lạc lại qua ta. Ta thế nhưng là đáp ứng mẹ ngươi muốn chiếu cố ngươi. Chủ yếu sợ quấy rầy ngươi công việc. Ngươi không phải một mực bề bộn nhiều việc à? Trương Hằng nói. Sẽ không. Công việc của ta liền là nghe người khác nhau khoác lác. Thiếu nghe hai câu nói không chừng ta còn có thể sống lâu mấy năm. Hàn Lộ nói xong cười cười. Vậy cứ thế quyết định. Kia buổi tối gặp, nói xong chiếc kia màu đỏ xe lại dâng lên cửa sổ xe. Hướng về ký túc xá chạy tới. Chỉ để lại trên sân bóng rổ một mặt đờ đẫn chúng nam sinh. Trương công tử ngươi đây là bị đỉnh cấp phú bà bao nuôi sao? Trần Hoa Đống hâm mộ nói. Cái này tê quả thực chính là ta trong lý tưởng hoàn mỹ sinh hoạt a. Đừng nói mò, nàng là của mẹ ta khuê mật mà thôi. Trương Hằng đem cầu ném cho Trần Hoa Đống. Nhưng là cái sau cũng đã không có cái gì tâm tình lại đánh. Tiếc hận nói, mẹ ta làm sao lại không loại này khuê mật đâu. Một bên khác Ngụy Giang Dương lại có vẻ có chút lo lắng. Lão Trương, người không phải là bởi vì Thẩm Hi Hi sự tình nghĩ quẩn đi. Nàng tìm có tiền lão nam nhân, người vì trả thù nàng liền đi tìm lão bà. Chú ý ngôn từ a. Lão Ngụy, người làm sao nói chuyện? Dạng này nữ vương cấp ngự tỷ như thế nào là lão bà đâu? Trần Hoa Đống bất mãn nói, ta giải thích rất nhiều lần. Ta cùng Thẩm Hi Hi ở giữa thật chỉ là bằng hữu, mà lại nàng cũng không có bị lão nam nhân bao nuôi. Các ngươi không chống lại lời đồn còn chưa tính, còn giúp lấy khắp nơi truyền bá. Ngụy Giang Dương vò đầu, chủ yếu tất cả mọi người nói như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, có người muốn là dám truyền cho ngươi lời đồn chúng ta khẳng định phải cùng hắn đấu tranh đến cùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại các ngươi thật không có quan hệ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này bên cạnh một người đeo kính kính đại học năm 4 nam sinh trần chờ một lát mở miệng nói. Vừa rồi kia là Hàn Lộ. Hàn Tổng sao? Ta lúc trước nhận lời mời nhà kia đưa ra thị trường công ty thấy qua hình của nàng. Nàng là công ty sớm nhất kỳ người đầu tư. Nàng cũng không chỉ là một công ty người đầu tư, rất nhiều công ty phía sau đều có thân ảnh của nàng. Nàng thường xuyên trên tin tức, còn giống như qua được cái gì châu Á nữ tình lãnh tụ xưng hào. Trước đó mền rất thảm người cao gầy hâm mộ nói, huynh đệ ngươi vận khí thật tốt, nhận biết nàng tốt nghiệp hoàn toàn không cần là công việc phát sầu. Hắn thốt ra lời này lối ra. Mấy cái khác sinh viên năm thứ tư cũng là thần sắc khác nhau. Đối bọn hắn tới nói thời học sinh đã đi vào hồi cuối. Còn lại không đến một cái học kỳ liền muốn triệt để rời đi trường học đi vào xã hội. Nhưng mà người khác nhau đứng trước khác biệt tình cảnh. có người sớm tìm được ngưỡng mộ trong lòng công việc, có dưới người nhà còn không có rơi, có người thì xoắn suýt tại không biết nên lựa chọn đầu kia con đường. Là đi làm công chức vẫn là xử lý một phần mình thích nhưng không có ổn định như vậy công việc. Còn có không ít mặt người gặp tình cảm trên áp lực. Tốt nghiệp quý cũng là chia tay quý. Câu nói này không phải chỉ là nói suông. Khác biệt ngành nghề, khác biệt thành thị, đến từ gia đình cùng hiện thực áp lực để rất nhiều người sinh ra bất lực cùng mờ mịt. Mà theo bọn hắn chính thức đạp vào công việc cương vị, tam quan sẽ còn nhận mới một vòng xung kích. Có người lựa chọn chia tay, có người chia chia hợp hợp, có người chia tay nhiều năm lại hối hận, còn có một số nhỏ may mắn cuối cùng cố gắng che chở ở phần này tình cảm. Thẳng đến nở hoa kết trái, không có một phần hạnh phúc là tùy tiện có được. Tại mỗi một phó hình kết hôn ngọt ngào nụ cười phía sau đều có người không thấy được cãi lộn cùng. Đối lập, cùng lẫn nhau nỗ lực cùng thỏa hiệp. Đây hết thảy hội tụ vào một chỗ. Cộng đồng tạo thành cái gọi là hôn nhân. Hết chương.